Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vi Vi ngẩng đầu, nhìn anh một lúc, rồi bất giác hỏi. Anh nói xem, nếu một người dù cố gắng đến đâu cũng không thể có được thứ mình muốn, vậy người đó còn nên tiếp tục không? Dương Khang không trả lời ngay, mà chỉ khẽ thở dài. Doanh trưởng Lục đã đến tìm cô, đúng không? Chắc anh ấy muốn khuyên cô ở lại. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thực ra, cô không cần phải lựa chọn xuất ngũ một cách tiêu cực như vậy. Trương Vi Vi lắc đầu, giọng chắc nịch. Anh không cần khuyên tôi nữa. Tôi ghét nơi này. Ở đây, tôi như bị giam cầm, mỗi giây mỗi phút đều thấy ngột ngạt. Nếu không xuất ngũ, tôi có thể chết ở đây. Thấy cô quyết tâm như vậy, Dương Khang cũng không nói thêm nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu. Được rồi, nếu cô đã nghĩ vậy, tôi không khuyên nữa. Trong khi đó, ở nhà, Tần Chiêu Chiêu đã chuẩn bị xong bữa tối. Khi thấy Lục Trầm về đến sân, cô vui mừng chạy ra, ôm chặt lấy anh. Cảm giác ấm áp từ vòng tay vợ khiến những cảm xúc nặng nề trong lòng Lục Trầm dần tan biến. Cái chết của người đưa tin như bị đẩy lùi ra khỏi tâm trí. Tần Chiêu Chiêu ngước nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Chồng vất vả rồi, cơm đã dọn xong, chúng ta đi ăn thôi. Lục Trầm không muốn để tâm trạng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Vợ anh đúng là tuyệt nhất. Hai người tay trong tay bước vào phòng ăn, nhìn thấy những món ăn trên bàn, tâm trạng Lục Trầm tốt hơn hẳn. Anh bật cười, em còn làm cả bánh hẹ nữa à? Cả ngày đi làm không thấy mệt sao? Tần Chiêu Chiêu cầm một chiếc bánh hẹ đưa cho anh. Em không mệt, bánh này là chị Mỹ Phượng mang tới. Lục Trầm nhận lấy, vừa cắn một miếng vừa gật gù. Chị Mỹ Phượng thường xuyên mang đồ ăn đến, chúng ta nên mua gì đó biếu lại. Trong quân đội, mỗi gia đình đều được phân phối một lượng lương thực nhất định hàng tháng. Dù không nhiều nhưng đủ dùng, việc Trương Mỹ Phượng thường xuyên mang đồ ăn đến khiến Lục Trầm cảm thấy hơi ngại. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, không cần khách sáo vậy đâu, chị ấy tặng đồ ăn cho em cũng tặng lại đồ ăn cho chị ấy. Ngày mai, em định hầm phần sườn còn lại rồi mang qua cho chị ấy. Lục Trầm nghe vậy liền gật đầu tán thành. Em làm vậy là đúng. Không thể phủ nhận, chị Mỹ Phượng nấu ăn thật sự rất ngon. Sau bữa tối, Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị nước tắm cho Lục Trầm. Cô lấy quần áo sạch sẽ đưa cho anh, rồi nhẹ giọng nói. Nước tắm em đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm đi. Lục Trầm không nhận quần áo ngay, mà bất ngờ nắm lấy tay cô, cười đầy ẩn ý. Hay là, chúng ta cùng tắm đi. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, nhẹ đẩy anh ra. Anh tự đi tắm đi. Em tắm rồi, không thấy quần áo em đã giặt sạch sẽ rồi à? Lục Trầm chỉ cười, vốn chỉ định chiêu chọc cô. Nhưng khi nhìn thấy quần áo sạch trong tay, anh chợt nhớ đến hai chiếc quy, NLT mới mà cô đã mua cho anh từ lâu. Hai người đã ngủ chung, nhưng cô vẫn chưa đưa chúng cho anh. Nếu cô không đưa, anh đành phải chủ động yêu cầu. Anh giơ chiếc quy, NLT cũ ra trước mặt cô, nghiêm túc nói. Anh không muốn mặc cái này nữa. Tần Chiêu Chiêu cầm lấy, nhìn một lượt rồi cau mày. Chiếc này vẫn còn tốt mà, em đã giặt sạch rồi, sao lại không mặc? Lục Trầm ung dung đáp, anh muốn mặc cái mới mà em đã mua cho anh. Tần Chiêu Chiêu ngẩn ra, sửng sốt nhìn anh. Sao anh biết? Lục Trầm vòng tay ôm lấy cô, giọng điệu mang theo chút chiêu chọc. Ngày đầu tiên truyền vào đây, anh đã biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ tưởng em sẽ chủ động đưa cho anh, nhưng không ngờ em lại cất nó đi. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, em định không cho anh mặc thật sao? Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra, lúng túng nói. Được rồi, để em lấy cho anh. Lục Trầm nhìn cô, nở nụ cười đầy thỏa mãn. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nếu anh không nhắc, suýt nữa em đã quên mất. Đợi em một chút, em sẽ lấy nó cho anh ngay. Nói xong, cô xoay người bước vào phòng, mở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo và lấy ra một chiếc quần nhỏ. Nhìn món đồ trong tay, cô bất giác nhớ lại ngày đó khi Lục Trầm mang quần áo về. Lúc ấy, cô nghĩ rằng anh không để ý, nên đã lén giấu nó đi. Không ngờ, anh đã biết từ trước, chỉ giả vờ không hay biết mà thôi. May mắn là lúc đó anh không vạch trần, nếu không chắc cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn mất. Cô đưa chiếc quần cho Lục Trầm. Của anh này. Lục Trầm vui vẻ nhận lấy, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tần Chiêu Chiêu hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc. Sao anh biết em mua nó cho anh? Biết đâu em mua cho bố em thì sao? Lục Trầm nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tự tin. Em đã giặt sạch sẽ và để chung với đồ của mình, chắc chắn là mua cho anh rồi. Nếu là mua cho bố, em đã không giặt trước như vậy. Tần Chiêu Chiêu khẽ chớp mắt, trong lòng không khỏi khâm phục khả năng quan sát và phân tích của anh. Cô nhịn không được trêu chọc, anh thông minh như vậy, sau này em phải cẩn thận mới được. Nhỡ ngày nào đó anh bán đứng em mà em còn giúp anh đếm tiền. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy anh một cái, nhưng cánh tay của Lục Trầm cứng như thép, không hề lay chuyển mà còn ôm cô chặt hơn, như thể muốn hòa tan cô vào trong lòng mình. Nụ cười trên môi anh dần biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Anh không thích em nói những lời này. Chiêu Chiêu, em phải tin anh. Cả cuộc đời này, em là báu vật của anh sẽ dành cả đời để yêu em. Em chỉ cần tin tưởng anh, không được nghi ngờ tấm lòng anh dành cho em. Lời nói chân thành của anh khiến trái tim Tần Chiêu Chiêu rung động mãnh liệt. Cô không ngờ người đàn ông này lại yêu cô sâu đậm đến vậy. Chỉ là một câu đùa, vậy mà anh lại coi là thật. Cô bật cười, ánh mắt dịu dàng, nhìn anh này. Em chỉ nói đùa thôi, mau đi tắm đi, nước sắp nguội rồi. Cách chương.